Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1265. Phong Sinh đưa chìa khóa xe cho cô ấy, sau đó cùng bé gái nhỏ rời đưa tôi rằng anh ấy nói ca mổ còn hơn một tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng thời gian kết thúc ca mổ đã là 2 giờ sau. Khi nhìn thấy anh ấy từ trong bệnh viện đi ra, nét mặt tuấn tú đã tiêu hao hiện ra vẻ mặt mệt mỏi ra rời, vì vậy Trương Tiểu Du trực tiếp lái xe trở về, lái xe Cayenne chạy đến tiểu khu dưới lầu, cô ấy dừng lại ổn định và sau khi cởi bỏ dây an toàn. Cầm thú, đã đến. Trương Tiểu Du quay mặt về phía anh ấy, câu nói kế tiếp tất cả đều ngừng tại trên đầu lưỡi, bởi vì anh ấy đặt một cánh tay lên cửa kính xe, mà tàn thuốc trong tay đã rơi ra từ lúc nào, đôi mắt hoa đào của anh ấy nhắm lại đang ngủ rồi. Khi đó, cô ấy đến trạm y tá và thấy trên bức tường ghi chú cả ngày anh ấy đã thực hiện 7 ca phẫu thuật. Mặc dù lúc này đã ngủ, nhưng vẻ mệt mỏi giữa lông mày và mắt vẫn không giảm đi nửa phần. Trương Tiểu Du nghĩ đến lời bà cụ nói với mình, khóe miệng khẽ cong lên, anh ấy chọn học y là vì của người mẹ đã mất của mình, vì vậy giờ đây anh ấy muốn làm những gì có thể. Anh ấy thực sự giỏi trong việc chữa trị cho nhiều bệnh nhân bệnh tim hơn. Trương Tiểu Du thụ tay trên mặt anh, ngồi vào ghế lái chờ. Khi Trần Phong Sinh tỉnh dậy, bên ngoài bóng đêm đã dày đặc, cửa sổ mỗi nhà đều phát sáng bằng ánh đèn ấm áp. Vận động xương cổ, trong mắt hoa đào còn có một tia mắt nhập nhèm, sau khi nhìn thấy đèn đường bên ngoài anh lập tức sửng sốt. Anh ngủ quên mất, hơn nữa con ngủ thắng đến hiện tại. Trương Tiểu Du gật đầu. Phong Sinh kinh ngạc nhìn cô ấy. Cá nhỏ, em cứ ngồi đây chờ. Đúng vậy, Trương Tiểu Du lại gật đầu. Sao em không đánh thức anh? Trần Phong Sinh nhíu mày, ánh mắt tối sầm khi nhìn cô ấy. Trương Tiểu Du chớp chớp mắt thành thật trả lời. Trông bộ dạng của anh có vẻ mệt mỏi nên không gọi, em muốn anh ngủ thêm một lát. Vừa dứt lời, trong bụng cô ấy liền truyền ra tiếng. Trần Phong Sinh cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, không nhịn được mắng cô. Đã gần 9 giờ, buổi tối còn chưa ăn cơm, thật ngốc. Anh mới ngốc, không phải đã nói để anh đối xử với em tốt hơn sao? Trương Tiểu Du không vui lẩm bẩm. Vân ngồi trong xe không rời đi, bản thân chính là sợ tiếng đóng mở cửa xe sẽ đánh thức anh ấy, thật sự là không phân biệt tốt xấu, không nhìn được người có tâm. Trần Phong Sinh nghe vậy, anh ấy nhìn chằm chằm cô ấy thật sâu, ánh mắt tối sầm hơn vừa rồi, anh ấy cong môi tác phong không đúng đản. Muốn đối tốt với anh một chút còn không dễ dàng, đêm nay trở về theo anh làm đến trời sáng. Bình minh, Trương Tiểu Du hai mắt đầy kinh hãi, điên rồi sao? Trần Phong Sinh tự ý cởi dây an toàn, hướng về cô ấy khẽ nâng cằm. Em xuống xe, anh lái xe đi, lên lầu nấu cơm không kịp rồi, đi ra ngoài tìm một nhà ăn. Trương Tiểu Du vốn dĩ muốn nói rằng cô có thể lái xe, nhưng thấy anh từ phía trước đi tới, cô ngoan ngoãn đổi vị trí đi đến một nhà hàng Việt Nam khá được hoan nghênh, không gian theo phong cách cổ xưa trang nhã, vì đến muộn nên không có quá nhiều khách. Sau khi bước vào, người phục vụ liên dẫn bọn họ ột vị trí có tầm nhìn đẹp trên tầng 2. Bàn tròn bằng gỗ được trang trí bằng khăn trải bàn màu đỏ, tôi gọi hai thịt và hai rau, và các món ăn đến nhanh chóng, người phục vụ bưng lên món canh nấm cuối cùng. Trương Tiểu Du không được tự nhiên nhìn Trần Phong Sinh ở đối diện. Cầm thú, anh luôn nhìn em chăm chăm làm gì? Đến ngồi bên cạnh anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Phong Sinh ra hiệu về phía ghế sofa bên cạnh. Không nên, Trương Tiểu Du lắc đầu. Tuy là bàn dành cho hai người và bàn ăn tương đối rộng rãi, nhưng việc hai người ngồi trên một chiếc sofa đơn thì rất ám muội, nên cô ấy trực tiếp từ chối mà không thèm nghĩ tới. Cách Trương,